sớm đã độc phát thần vong trong chốc lát. Huyết tình thiếu niên ở xa xa, vừa thấy cự thú đầu dê thần gấu, cũng không khỏi nào nào, có chút ngoài ý muốn tự nói một câu. Nơi đây thế nhưng là có hợp tức thú xuất hiện, trách không được đến bây giờ còn không chiếm được tiện nghi. Cũng tốt, bọn tòa buông xuống nơi đây, còn khuyết thiếu một cái tòa kỳ, liền tạm thời bắt người thay. Vừa dứt lời, huyết tình thiếu niên một tay đột nhiên khẽ lật. Một đoàn tử quang chợt hiện, một tử sắc tiểu đỉnh đột nhiên hiện ra. Thiếu niên một tay hướng tiểu đỉnh vỗ một cái, miệng phun ra một chữ vọng. Nhất thời tiểu đỉnh vừa động, miệng định thả ra một đoàn hắc quang, chợt lóe lên một chữ cổ văn vọng hiện ra, hơn nửa chợt lướt qua hướng cự thú mà bắn tới. Cự thú đầu dê thế cảnh này, há miệng phun ra một cổ mênh mông lốc xoáy màu vàng cuồn xoắn. Đồng thời hai cánh sau lưng hướng trước người bọc lại, liền hóa thành một đoàn vân vụ màu vàng, đem thân hình hoàn toàn bao bọc vào trong đó. Con thú này không chế vân vụ, nhưng lại không xem hắc sắc phù văn ra gì. Bộ dáng mảy may không có chút ý dừng lại. Hiển nhiên con thú này đối với phòng ngự của chính mình tin tưởng 10 phần. Huyết tình thiếu niên thấy như vậy, vẻ mặt hiện ra một tia cười lạnh, đứng một chỗ không cơ ý né tránh. Kết quả là hắc sắc phù văn điên cuồng vài cái, trực tiếp xuyên thủng lốc xoáy mà qua. Bỗng nhiên tại hoàng vân trước người cự thú, vô thành vô tức không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, nguyên bản hùng hổ cự thú đột nhiên phát ra một tiếng rống to sợ hãi. Tiếp theo thân hình căng ra, liền quỷ dị không thể mảy may nhúc nhích tại hư không. Mặt ngoài thân hình khổng lồ hiện ra vô số hắc ti, đem con cự thú này gắt gao bao vây vào bên trong. Hắc ti này nhìn như nhện mặt, hắc ti này nhìn như mảnh nhỏ vô cùng, nhưng cự thú bị nhốt bên trong, mặc dù trong miệng gầm lên giận dữ không dứt, thế nhưng căn bản không thể nào giải dụ thoát ra. Huyết tình thiếu niên khóe miệng lộ ra một tia dự tợn, ánh mắt xoay chuyển, nhưng lại hướng Hàng Lập bên này nhìn lướt qua. Ánh mắt băng hàng đến thấu xương, một cổ kỳ hàng theo lưng nhảy mắt trào ra. Hàng Lập không khỏi giật mình, rùng mình một cái. Huyết tình thiếu niên khóe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt mảy may không chút biểu tình. Nhưng đột nhiên nhấc tay, hướng hư không bên cạnh Hàng Lập, vẫy một cái, miệng phun ra một chữ thu. Ầm vang vang. Phù cận thế nhưng đáp lại một tiếng nổ. Một tòa thất sắc cự tháp cao ngàn trường từ mặt đất đột ngột ngòi lên, nhoáng một cái liền thiểm nhập vào trong hư không, không thấy tung tích. Ngày sau đó, huyết tình thiếu niên thoáng chốc hiện lên đại lượng thất thải quang mang. Một tòa bảo tháp cao vài tấc không tiếng động hiện ra, hướng đỉnh đầu cự thu ném đi. Một tay kết quyết, bảo tháp xoay tít nhưng lại hóa thành một phiến thất sắc quang hà cuồn cuộn cuồn xuống, trong nháy mắt công phu đã đem thân hình khổng lồ của cự thú bao phủ vào trong đó. Khi thất sắc quang hà một lần nữa ngưng tụ, là trở về thất sắc tiểu tháp như cũ, nhưng cự thú đầu dê tại chỗ cũ bỗng chốc vô ảnh vô tung. Không tốt, linh phù của ta không thể nào cảm ứng được hợp tức thú. Cơ hồ ngay lập tức, Lâm Loan tiên tử trong lòng giật mình, cực kỳ hoảng sợ nói. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, trong lòng trầm xuống. Kiện tử sắc tự định cùng thất sắc bảo tháp trên tay nguyên chủ là vị huyết quang thánh tổ này, uy lực so sánh với trước kia cơ hồ bạo tăng mấy lần. Hắn không có chút nắm chắc bị vây vào trong tháp này lại có thể bình yên mà thoát thân. Thành Long thượng nhân vừa thấy màn này, đồng dạng sợ hãi, không lượng lự đột nhiên hô to một tiếng đi. Tiếp theo hắn biến thành Thành Long, toàn thân linh quang đại phóng, liều mạng bất chấp trúng vài truy ảnh của hắc giáp đại hán. Thoáng cái lao đà vòng vây, phi độn bỏ trốn. Vừa thấy thế bại, lập tức quyết đoán bỏ trốn mất dạng. Mục tiêu đúng là phương hướng Ỷ Thiên Thành. Không riêng gì người này, Ngân Quang Thiên Tử cùng Lâm Loan, mặt lộ ra vẻ sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, cũng gần như đồng thời hóa thành một đạo kinh hồng, hướng hai phương hướng khác nhau mà chạy trốn. Về phần Hàng Lập, hai tay áo rung lên, đem thanh bản kiếm trận thu lại, sau lưng phòng lùi sĩ tế ra. Sớm hơn một bước, hóa thành một đạo hồ quang bắn đi. Bây giờ còn muốn chạy nữa sao? Quả thật là si tâm, vọng tưởng rồi. Huyết tình thiếu niên thấy cảnh này cuồng tiếu một trận. Tiếp theo chỉ thấy hắn hai tay luân phiên kết quyết, huyết khí trên người bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt một trận. Thân hình mở nhạt đi, thoáng chốc tách ra thành ba nhân ảnh độc nhất vô nhị. Hai trong ba gã huyết tình thiếu niên, một tên nâng kiện thất sắc bảo tháp, một tên cầm tử sắc tiểu đỉnh,

lại một lần nữa hóa thành một tòa tháp nhỏ bảy màu, mà giáp sĩ thì biến mất không thấy. Người thiếu niên tung ra tháp này, tay vừa vùng lên đã đem tiểu tháp thu về. Huyết tình thiếu niên đứng đầu cười to một tiếng, thuyền nhỏ màu máu khẽ động, hóa thành một đường tơ máu bay vọt về phía trước. Nhưng khi đường tơ máu vượt qua chỗ không gian mà vừa rồi giáp sĩ bị bắt đi, đột nhiên ánh sáng màu bạc lóe lên phía trước. Một giáp sĩ màu vàng khác yên lặng hiện ra, hai tay bấm quyết niệm chú, sau lưng hiện ra một pho tượng pháp tướng, ba đầu sáu tay mờ nhạt. Sau cánh tay cùng huy động, sáu cột sáng màu vàng trực tiếp đổ ập xuống thuyền nhỏ. Chưa đánh trúng được thuyền nhỏ thì một cột uy năng đáng sợ, vừa quen vừa lạ, hùng hổ cuồng tới. Trận mà pháp tướng, điều này không có khả năng. Bị bất ngờ tấn công, nhưng thiếu niên đứng đầu vốn không hề để ý, nhưng vừa thấy cảnh này lại chấn động, thốt lên thất thanh. Nhưng tên thiếu niên đằng sau hắn lại không nói một lời, tay lật lên, kiện tiểu đỉnh màu tím hiện ra, bàn tay lật ngược vồ xuống, lập tức một quần sáng mờ mờ màu tím hiện ra, đem toàn bộ thuyền nhỏ bảo vệ bên trong. Sáu đoạn kim quang kích lên từ mạng, phát ra mấy tiếng trầm đục, rồi bị quần sáng lóe lên hấp thụ hết. Nhưng tiểu thuyền cũng bị trì hoãn, dừng lại trong một chút ở không trung. Mặc dù bị giật mình một chút, nhưng sắc mặt thiếu niên đứng đầu trầm xuống, liền phản ứng. Cánh tay vừa nhấc, liền xuất ra trước người một vòng tròn cổ quái. Phất suy một tiếng, một đại đồng trắng mờ mịt chợt lóe hiện ra phía trước tiểu thuyền. Ánh sáng màu màu lóe lên, một bóng mờ như mạng xà từ giữa mơ hồ bay vụt ra, trực tiếp xuyên thủng thân hình của giáp sĩ màu vàng rồi cuốn chặt lấy. Một cổ cự lực khó chống buông trên người của giáp sĩ. Vang lên một tiếng trầm đục, giáp sĩ màu vàng vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành nhiều điểm sáng màu bạc biến mất. Pháp tướng phía sau cũng bị chấn động. Pháp tướng ba đầu sáu tay phát ra tiếng giòn vang rồi vỡ vụn biến mất. Huyết tình thiếu niên đứng đầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt lóe, đang định thúc giục thuyền nhỏ bay tiếp thì sắc mặt lại biến động. Chỉ thấy phía trên tiểu thuyền đột nhiên ánh sáng quay cuồng, một cụm đền đài lầu cát mờ ảo ảo xuất hiện ở đấy. Chính là cửu cung thiên càn phù do Hàng Lập đã bí mật bày ra. Trong nháy mắt, khi thiếu niên đứng đầu phát hiện, những đền đài lầu cát này đã phóng xuất ra vạn trường hào quang xuống phía dưới, vây tiểu thuyền màu đen trong cấm chế. Thiếu niên ở sau cùng đột nhiên ném bảo tháp bảy màu trong tay ra. Lập tức, bóng tháp to lớn hiện ra trên đỉnh đầu, chẳng không cho dãy đền đài lầu cát hạ xuống chút nào, lơ lửng lại giữa không trung. Tiếp theo, thiếu niên trong miệng lẩm bẩm, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời hét lớn một chữ thu. Chỉ trong nháy mắt công phu, ánh sáng bảy màu từ đỉnh tháp dần lên cuồn cuộn, quét một cái đã đem hư ảnh lầu cát thu vào trong đó. Ánh sáng chợt tắt, bóng tháp to lớn đã biến mất, tiểu tháp bảy màu lại rơi vào trong tay của thiếu niên. Khi này, trong lòng thiếu niên đứng đầu mới buông lòng, tiếp đó cười to một tiếng, liền thúc giục thuyền dưới chân tiếp tục bay đi. Tại Ỷ Thiên Thành, tất cả cấm chế bên ngoài đại thành đều bị ma tộc công phá. Trên tường thành đã thất thủ gần nửa, vô số ma tộc kỵ binh cùng ma thú như thủy triều dũng mạnh tiến vào thành. Mà 108 tên kim giáp sĩ kia đang lơ lửng trên trời cao không nhúc nhích, chỉ là hư ảnh do một tòa trận pháp xảo diệu ngừng tụ ra mà thôi. Nội tình chuyện này không bao lâu đã bị thủ vệ nhân tộc phát hiện, sĩ khí tự nhiên bị rơi xuống đáy vực, bại lui ào ào, bỏ chạy tán loạn. Mà lúc này đây, trên một ngọn núi vô danh cách Ỷ Thiên Thành mấy ngàn dặm, gần ngàn người nam nữ già trẻ mặc đồng phục đang nhìn về hướng Ỷ Thiên Thành, vốn đã bị ma khí cuồn cuộn áp chế. Có hai người hai tay nắm chặt, có vẻ lộ ra vẻ tham thiết, còn có tên thì biểu lộ vẻ may mắn khó có thể che giấu. Mặc dù thần sắc họ khác nhau nhưng đều không nói một lời, bộ dạng như đã được huấn luyện một cách thuần thục. Ở phía trước những người này là một gã thanh bào trung niên, sắc mặt tái nhợt, thần sắc phức tạp cũng nhìn về phương hướng đó. Đúng là người đã trốn về trong thành lúc trước, Ỷ Thiên Thành Thái Thượng Trưởng Lão, Thành Long Thượng Nhân. Đi thôi, việc Ỷ Thiên Thành bị phá đã không thể vãn hồi. Các người là hạt giống của tứ đại tông môn, chỉ cần Thiên Uyên Thành vượt qua ma kiếp lần này, tứ đại tông môn của chúng ta là có thể một ngày được quật khởi. Hiện tại không được chậm trễ, lập tức xuất phát đi. Thành Long Thượng Nhân bỗng quay đầu,

linh quang hộ thể dường như có thể tùy thời đổi từ màu này sang màu khác. Mà hắc sắc Nguyên Anh thì mặt lạnh như tiền, cả người đen như mực, mang một thân ma khí cực kỳ dày đặc. Lúc này bỗng thấy Nguyên Anh màu vàng há miệng, phùng ra hơn 10 viên châu năm màu. Quang hà lóe lên, cả đám liền quay quanh kim sắc Nguyên Anh, chuyển động không ngừng. Còn hắc Nguyên Anh thì lông mày rủ xuống, cúi đầu bấm quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú không ngừng. Ngũ sắc viên châu chợt hóa thành một đám trong mắt năm màu, phát sáng bừng bừng, phóng ra từng đạo tia sáng to chừng ngón tay, chiếu vào trong hắc Nguyên Anh. Kim sắc Nguyên Anh thấy tình hình như vậy, hai mắt tỏa sáng, một tay nhỏ bé một miệng trả vào trong không khí một cái. Phốc một tiếng, một cục vàng ròng khối kim chúc vụn bắn rực rỡ hiện ra. Kim sắc Nguyên Anh chỉ vào khối kim chúc một cái, lập tức đùng một tiếng mạnh liệt, hồ quang chớp chớp. Vô số sợi điện hồ ào ào quấn quanh khối kim chúc, khiến nó nhanh chóng vỡ vụn. Trong chớp mắt, một chiếc hộp gỗ trắng bên ngoài khắc hàm đủ loại ký hiệu màu vàng, màu bạc hiện ra. Đúng là trấn ma tọa đã bị Hàn Lập cất chứa. Bảo vật này hắn đã cẩn thận phong ấn, đến bây giờ cũng chưa thấy có vấn đề gì phát sinh. Vừa thấy trấn ma tọa hiện ra, thân hình hắc sắc Nguyên Anh rung rung, thoát cái biến thành một đạo ảo ảnh nhàn nhạt, lướt một cái rồi xuyên vào trong hộp gỗ. Ngay sau đó trên bầu trời, một thảo nguyên xanh biếc, hư ảnh Hàn Lập nhẹ nhàng hiện ra. Quả nhiên, vẫn là nơi đây. Làm màn trong mắt chợt lóe, liếc nhìn xung quanh, lẩm bẩm một câu. Như thế nào, tiểu tử người vẫn nghĩ lời của lão nói lần trước là giả dối hay sao? Nếu như tiểu tử người có đủ năng lực bài trừ đi đạo cầm chê cuối, lão sẵn sàng nguyện ý có thêm một hào hữu. Vừa dứt lời, không gian gần đây lóe lên, trên thảo nguyên bỗng như thêm một lão già mặc trường bào xanh thầm, nhìn Hàn Lập mỉm cười nói. Nếu như đạo thần niệm của đạo hữu có khả năng vĩnh tồn trong đây được, tại hạ đối với bộ dáng thứ chân chính bên trong trấn ma tòa này cũng thấy rất có hứng thú. Hàn Lập thấy lão già hiện thân cũng không thấy kỳ quái, thản nhiên nói lại một câu. Ngay cả lão cũng bị vây nhiều năm như vậy, một chút thần niệm này của tiểu tử ngươi tiến vào trong đó tất nhiên chỉ đi vào mà không có đi ra. Tốt lắm, hôm nay chắc là ngươi đã nghĩ thông suốt việc hợp tác cùng lão phù chứ. Sa Kỳ cùng cười hăng hắc, xòa xòa hai bàn tay, tít mắt hỏi thẳng vào vấn đề chính. Tại hạ đối với hỗn độn khí quả thật rất ham muốn. Thế nhưng, hàng bộ hôm nay tới gặp đạo hữu, vốn chỉ là tới thăm một chút thôi, tiện thể hỏi thêm một chuyện. Hàn Lập lắc đầu. Ngoại trừ chuyện kia của hai chúng ta, lão không muốn cùng với nhà ngươi nói chuyện khác. Lão già nghe Hàn Lập nói như vậy, thất vọng vô cùng, vẻ mặt thoáng trầm xuống nói. Chẳng lẽ ngay cả chuyện tình của huyết quan tiền bối cũng không muốn nghe? Hàn Lập cười khẽ nói. Sao chứ, huyết quan? Người nói cái gì? Chẳng lẽ người nhìn thấy tặc tử kia? Lão già bỗng ngơ ngẩn, rồi khuôn mặt hiện ra vẻ tàn độc. Chân chính thì hàng bộ chưa có gặp qua, nhưng có một khối hóa thân của huyết quan thánh tổ đang theo đuổi tài hạ không ba. Cái này hóa thân thần thông không nhỏ, hàng mộ tự nghĩ không phải là đối thủ của hắn, cho nên muốn từ tiền bối lãnh giao chút kinh nghiệm ứng phó với tình huống này. Hàn Lập mặt không đổi sắc nói, nguyện lại chỉ là một khối hóa thân, ta lại tưởng như thế nào, nhưng làm sao lão phu lại phải chỉ cho người chứ? Xa Kỳ cùng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Tiền bối đương nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng vạn bối vì giữ lấy mạng này rất có khả năng sẽ nghĩ tới trấn ma tọa. Huyết quang thánh tổ hóa thân từ tìm tới cửa, 89/10 là do nó. Nếu như bảo vật không có trên người tài hạ, rắc rối này có đến thì cũng có thể đi. Hàn Lập hai mắt híp lại, thong dong trả lời. Người dám uy hiếp lão phu, cũng đừng quên, trấn ma tọa là ngươi từ trên thân ba gã thuộc hạ của huyết quang cướp lấy. Huống hồ người cho rằng, tiểu tử kia có thể bỏ qua cho một gã chỉ tộc như nhà người sao? Cho dù đem trấn ma tòa giao ra, cũng tuyệt không có cách nào giữ lại được tính mệnh. Sa Kỳ cung bỗng trở nên giận dữ. Có thể thành công hay không, thử phát thì biết ngay thôi. Đương nhiên, nếu như là tiền bối chỉ điểm 1-2, vạn bối tự nhiên không phải làm việc ấy. Tiền bối cũng bị huyết quang thánh tổ này ẩn oán như vậy. Chắc hẳn so với tài hà thì lại càng không muốn rơi vào tay đối phương thêm một lần chứ. Hàn Lập tự cười mà không cười trả lời. thấy Hàn Lập không chút nào để ý, Sa Kỳ Cung sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt chớp chớp, nhưng không biết phải nói lại như thế nào. Hàn Lập khoanh tay, đứng giữa không trung, cũng không có ý thúc giục. Sau một lúc lâu, lão già nhìn suy tính kỳ càng xong, liếc mắt một cái, hừ lạnh mở miệng nói. Người sao biết, lão phu có biện pháp đối phó biệt khôi hóa thân của huyết quang. Lão phu cùng huyết quang nhiều năm chưa gặp, ngay cả có chút hiểu biết thủ đoạn của nó ngày trước, nhưng hiện tại thì cũng không có biết được. Có lẽ bản thân huyết quang thánh tổ, thần thông có thể sẽ biến hóa một chút, nhưng ở đây chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Vạn bối cũng không ngại hóa thân này, nhưng chính là rất sợ hãi hai kiện chỉ bảo trong tay hắn. Chỉ cần có thể nói cho tài hạ phương pháp đối phó hai kiện bảo vật này, tài hạ tự cho rằng còn có thể chiến cùng đối phương một trận. Hàn Lộc nghe vậy khóe miệng nở nụ cười hỏi. Hai kiện bảo vật ư? Chẳng lẽ là Tự Ngôn Đỉnh cùng Thải Quang Tháp, hai kiện huyền thiên tàng bảo ư? Mắt Sa Kỳ Cung giật giật hỏi lại một câu. Tự Ngôn Đỉnh, Thải Quang Tháp. À, đúng vậy, đích thực là một chiếc đỉnh nhỏ màu tím cùng một tòa bảo tháp bảy màu. Hai thứ này là huyền thiên tàng bảo sao? Sắc mặt Hàn Lập đại biến, tuy rằng hắn đã có chút đoán trước, nhưng khi nghe lão già nói như vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Xem ra, thật sự là hai kiện bảo vật này, tốt lắm, là phù đích thực có biện pháp đối phó với hai thứ này. Thậm chí vận may không tồi, người không chừng còn có thể đem một thứ trong đó bất ngờ mà cướp được. Vẻ mặt Sa Kỳ Cung hiện ra vẻ kỳ quái nói. Chương 1927, đôi sách. Có thể cướp về tay. Lời này là thật sao? Nếu như ta nhớ không nhầm, thì hai bảo vật này hình như đã được huyết quang thánh tổ tế luyện thành nhất thể rồi. Làm sao có thể cướp được chứ? Lúc đầu Hàn Lập rất kinh ngạc, nhưng sau thoáng trầm ngâm lại xuất hiện vẻ mặt không tin tưởng. Hình như ta chưa nói cho đạo hữu biết, một trong hai chỉ bảo kia, Tự Ngôn Đỉnh vốn là vật của lão phù. Lão già mần mê chòm râu thầm ý nói một cách sâu sắc. Có chuyện này sao? Hàn Lập thất thanh nói. Khi lão phù bị huyết quang ám toán, buộc phải đem nguyên thần trốn vào trong trấn ma tòa này, mới dâu diếm được tên giặc kia. Nhận thần xác với Tự Ngôn Đỉnh đều rơi vào trong tay tên tiểu nhân kia. Tất nhiên là hắn đã tiêu phí hơn trăm năm, luyện hóa thần niệm trong đỉnh của ta, sau đó tế luyện lại thêm một lần để sử dụng. Nhưng kỳ thật lúc trước, thần niệm lão phu lưu lại trong đỉnh chỉ ra làm hai phần, một minh một ám. Chỉ cần tên giặc này chưa phát hiện ra thần niệm thứ hai, tự nhiên có cơ hội giúp đạo hữu đoạt lại bảo vật này. Lão già mận mê chòm râu lộ ra vẻ âm trầm nói. Tiền bối đã có con bài ấp này thì rất có khả năng thành công, nhưng không biết thần niệm lưu lại trong bảo vật mạnh mẽ ra sao. Tiền bối có mấy phần nắm chắc? Hàn Lập nghe xong tâm tư chấn động, nhưng vẫn cẩn thận hỏi thăm. Luồng thần niệm kia đã được đặc biệt luyện chế, chuyên dùng để đối phó sự tình như vậy. Chỉ cần chưa bị huyết quang phát hiện, đại khái có hơn năm thành có thể khiến bảo vật này thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Mặt khác, theo lão phù tính toán, kể cả nếu không đoạt được bảo vật này thì cũng có thể có uy năng của bảo vật làm giảm uy năng của nó đi, không thể tạo thành uy hiếp cho hàng đạo hữu. Sa Kỳ Cường nói một cách tự tin kỳ lạ. Nắm chắc năm thành, điều này cũng đủ để thử mạo hiểm một phen. Nếu như Tự Ngôn Đỉnh không cần bận tâm, không biết tiền bối có phương pháp đối phó với Thải Quang Tháp hay không. So sánh với Tự Ngôn Đỉnh, bảo vật này có thần thông bắt hút sinh linh, càng thêm nghịch thiên và khó giải quyết. Hàn Lập gật gù rồi bỗng nhiên hỏi. Mặc dù Thải Quang Tháp không phải đồ vật của lão phu, nhưng cũng là một kiện huyền thiên tàng bảo nổi danh ở thanh giới. Cũng không biết lúc trước làm sao mà tên tiểu tử huyết quang có được. Ta đã vài lần thấy bảo vật này, quả thật là có uy năng kinh người. Cho dù chính ta đối mặt, cũng không nắm chắc có thể phá giải. Khuôn mặt Sa Kỳ Cung thoáng trầm ngâm, nghiêm nghị nói. Nói như vậy tức là bảo vật này, căn bản là không thể đối phó ư. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, chậm rãi nói. Tuy không thể loại bỏ Thải Quang Tháp, nhưng nếu chỉ giúp ngươi kéo dài chút thời gian, thì không phải là không có biện pháp. chỉ cần ngươi có thể nhận cơ hội này thu phục lại Từ Ngôn Định, lại dùng chính định này đối phó với tháp kia, đồng dạng là huyền thiên tàn bạo, chắc hẳn là đủ tự bảo vệ mình. Ánh mắt lão già chợt lóe nói. Có biện pháp để ngăn chặn một phần, vậy là được rồi. Mong rằng tiền bối chỉ giáo cho. Sau khi cân nhắc một lát, Hàn Lập chắp tay rồi tươi cười nói. Chỉ giáo thì lão phù không dám. Đạo hữu thật sự cho rằng lão phù sẽ đem bí mật dẫn động thần niệm cùng thủ đoạn đối phó của Thái Quang Tháp nói ra chăng? Lão già quay ngoắt đi, không khách khí, khinh khỉnh nói. Vậy tiền bối có tính toán gì? Sắc mặt Hàn Lập không đổi, tự như đã đoán ra trước. Rất đơn giản, trước hết hãy đáp ứng đề nghị trao đổi của lão phù, rồi ta sẽ nói ra chi tiết toàn bộ bí mật cùng phương pháp. Xa Kỳ Cùng nói không chút do dự. Hàn Lập nghe vậy hai mắt nhíu lại, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói một câu. Nếu như đã như vậy, tiền bối thử nói ra điều kiện đi. Lần trước vạn bối đang vội nên còn chưa có nghe kỹ được. Yên tâm đi, lão phù không phải loại người lòng tham không đáy, điều kiện của ta cũng sẽ có lời lớn cho ngươi. Sắc mặt Xa Kỳ Cung trở nên vui mừng, chậm rãi nói. Vậy vạn bối xin chăm chú lắng nghe. Trong lòng Hàn Lập cười lạnh, tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói của đối phương là thật, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Điều kiện thứ nhất chính là sau khi Hàn đạo hữu thoát vây, lập tức đi đến nơi Hoàng Tuyền Địa Hoàng gần đây, dùng thiên địa âm hỏa hút đi một ít hỗn độn nhị khí trong trấn ma tòa. Tới lúc đó ta sẽ nói cho ngươi phương pháp hấp thụ còn lại, nhưng mà phải chỉ cho ta 1/3 hỗn độn nhị khí. Xa Kỳ Cùng nghiêm nghị nói. Hiện giờ tiền bối đang bị vây trong này, làm sao có thể hấp thụ hỗn độn nhị khí chứ? Vẻ mặt Hàn Lập khẽ động, thắc mắc hỏi. Đạo hữu không cần quan tâm đến điều này. Tuy ta bị trấn áp trong trấn ma tòa, nhưng tự nhiên có cách làm được việc này. Đạo hữu chỉ cần trả lời có đồng ý hay không thôi. Lão già nhướng mày. Tiền bối chỉ muốn 1/3 số lượng. Quả thật là có thể chấp nhận được. Hàn Mộ đáp ứng điều kiện này. Sắc mặt Hàn Lập trở nên âm trầm, khó đoán trong chốc lát. Cuối cùng gật đầu đáp ứng. Nếu như điều kiện này đã đáp ứng, điều kiện thứ hai lại càng đơn giản. Cũng là sự tình chưa thể nói trước. Lão phù thấy ngươi dường như cơ duyên cùng thần thông cũng không nhỏ. Nói không chừng, về sau cũng có ngày tiến giai đại thừa. Cho nên, lão phù muốn một lời hứa mà thôi. Nếu như thật sự có một ngày ngươi có thể đạt tới, thì giúp lão phù giết chết tên tiểu tử huyết quang kia. Lão già cười nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu, khiến cho cơ mặt Hàn Lập rung rẩy. Chẳng nhẽ tiền bối nói đùa, vạn bối làm sao có thể chém giết tồn tại cấp đại thừa. Cho dù thật sự có ngày đó, quá nửa là huyết quang thánh tổ đã về trong ma giới của các ngươi. Vạn bối làm sao dám vượt ma giới? Hàn Lập lắc đầu một mực từ chối. Đạo hữu không cần vội cự tuyệt. Điều kiện này lão phu cũng không miễn cưỡng bắt buộc đạo hữu phải làm. Cũng không yêu cầu đạo hữu chủ động đi thanh giới. Lão phu chỉ cần một hy vọng mà thôi. Nếu như đạo hữu căn bản không thể làm được việc này, điều kiện này đương nhiên sẽ được bỏ qua. Ánh mắt Xa Kỳ Cung trầm xuống, cười khổ một tiếng nói. Nếu như là như vậy, thật sự là ta có thể hứa. Tại hạ lấy tâm ma thề, nếu như sau này Hàn Mộ đạo pháp đại thành, thật sự có thể dễ dàng đánh chết huyết quang thánh tổ, ta chắc chắn sẽ trợ giúp đạo hữu. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi một lúc sau đó, rồi chậm rãi đáp ứng, đồng thời nghiêm nghị dùng tâm ma mà thề thốt. Ở cảnh giới này, lấy tâm ma thề thốt này nọ có lực ước thúc mạnh mẽ đối với tồn tại cao giai. Dù sao bọn họ không muốn có một ngày khi đang đánh sâu vào bên cạnh thì bị tâm ma phản vệ mà thất bại trong gang tấc. Lão già thấy như vậy thì lộ ra vẻ vừa lòng, nhưng thần sắc ngưng trọng, cẩn thận nói. Lão phù nói trước cho ngươi phương pháp đối phó với Thái Quan Tháp cùng bị pháp dẫn động thần niệm. Nhưng cách hấp thụ hỗn độn khí thì khi đạo hữu đến Hoàn Tuyền Địa Hỏa, lão phù mới có thể đem phương pháp nói ra, phương pháp luyện hóa hỗn độn nhị khí. Những điều này, Hàn đạo hữu không có ý kiến chứ? Sao? Luyện hóa hỗn độn nhị khí có điểm gì đặc biệt ư? Nghe vậy, Hàn Lập rùng mình. Phương pháp luyện hóa bình thường làm sao có thể hữu hiệu đối với linh vật cấp bậc như hỗn độn nhị khí trong trấn ma tòa? Không phải lão phù khoe khoang, dù là ở thanh giới, cho dù các số vị thánh tổ cũng không có quá 3 người biết thuật luyện hóa khí này. Sa Kỳ Cung lắc đầu, ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Hàn Lập trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ rồi gật đầu. Vậy thì làm theo lời tiền bối đi. Hỏa thần huyết quang thánh tổ cách ta không xa. Đợi đến lúc đuổi được lão đi rồi, lập tức mang tiền bối đến chỗ Hoàng Tuyền địa hỏa. Hàn Đạo Hưởng đã lựa chọn như vậy là hành động tuyệt đối sáng suốt. Đời này ta có một khối ngọc dạng, sẽ ngay lập tức phục chế bí thuật cùng phương pháp vào trong. Vật này không thể đưa ra khỏi trấn ma tọa. Đạo hữu hãy học thuộc ngay tại đây đi. Sa Kỳ Cung mỉm cười, tay áo rung lên. Một khối ngọc dạng đen nhánh bay vọt tới. Đà tạ tiền bối. Hàn Lập cũng không có khách khí. Một tay vùng lên thu ngọc dạng trống rộng vào rồi đặt trên trán. Thần sắc nghiêm nghị không nói. Lão già vẫn thản nhiên đứng nghiêm ở một chỗ. Chỉ sau một thời gian một chén trà, sắc mặt Hàn Lập trầm ngâm khó đoán, thở dài một cái, lấy ngọc dạng trên trán xuống, sau đó dùng chút lực năm ngón tay, tức khắc ánh sáng lóe lên rồi tán loạn biến mất. Vạn bối đã ghi nhớ kỳ càng bí thuật cùng phương pháp. Thì ra, để đối phó với thải quang tháp, cần không gian bảo vật cung cấp với nó. Nhưng loại bảo vật này cũng không có nhiều. Mặc dù trong tay vạn bối có vài bảo vật kiếm được từ người khác, nhưng không biết đẳng cấp có đáp ứng không. Phù triện cùng loài có hữu hiệu tương tự hay không? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Thải quang tháp kia chính là huyền thiên tàng bảo. Không gian bảo vật dùng để ảnh hưởng uy năng của nó tất nhiên là uy năng càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ là trì hoãn thời gian, bất kể bảo vật đẳng cấp cao hay thấp, chỉ cần kích cho chúng nó tự nổ đều có ảnh hưởng không ít đối với nó. Nếu như phù triện có thể tác động đến sự ổn định của không gian thì cũng có hữu hiệu. Sa Kỳ Cung cười hằng hắc nói. Thì ra là như vậy. Cái này thì vạn bối yên tâm rồi. Việc này không nên chậm trễ. Tại hạ lập tức trở ra bên ngoài, để lùi hóa thân của huyết quang thánh tổ rồi nói sau. Đúng rồi, còn có việc này. Khôi hóa thân huyết quang thánh tổ này khác rất nhiều so với ký phù hóa thân bình thường. Sau khi phụ thể, không những pháp lực tăng lên rất nhiều, mà dường như còn có thể phát huy hoàn toàn uy năng của hai kiện bảo vật kia. Hình như thần niệm buông xuống bình thường không thể làm ra loại chuyện này. Hơn nữa khôi hóa thân này là có thể phân ra làm ba, huyền hóa ra hai khối phần thân khác. Tiền bối có biết đây là loại thần thông nào không? Hàn Lập lại nghĩ tới điều gì, hướng lão già hỏi. Là cái chuyện này ư? Có huyền hóa ra phần thân khác? Điều đó không có khả năng. Thần niệm cách giới buông xuống không thể nào cách ra làm chuyện đó được. Vẻ tươi cười trên mặt Sa Kỳ Cung chợt tắt, lộ ra biểu tình khó mà tin. Vạn bối cũng biết rằng có chút kỳ quái, bởi huyết quang thánh tổ đã có một khối hóa thân đang thống lĩnh ma tộc đại quân ở phụ cận, nhưng lại buông xuống thần niệm có thần thông lợi hại như vậy. Nếu như các thánh tổ ma giới có thần thông lợi hại như vậy, mấy tộc quanh đây của chúng ta chỉ sợ đã bị ma tộc các ngươi đánh bại từ sớm. Hàn Lập than nhẹ một tiếng, dường như hết sức hồ nghi. Thánh tổ khác tuyệt đối không có loại công pháp này. Để lão phu cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như ta đã từng nghe nói qua về thần thông cùng loại, nhưng đã nhiều năm rồi, không thể nhớ ra ngay bây giờ. Vẻ kinh hoàng thoáng qua trên khuôn mặt Sa Kỳ Cung, hai mắt bỗng nhiên híp lại như đường chỉ, rồi nói. Chương 1928, Phần Nguyên, Trạm Thi, Đại Pháp. Nghe những lời này, Hàn Lập thầm vui. Vừa rồi hắn chỉ thuận miệng hỏi, không quá hy vọng sẽ có được manh mối. Thật không ngờ đối phương dường như biết điều gì. Xem ra, điều mà Sa Kỳ Cung xưng là một trong những thánh tổ sống lâu nhất trong ma giới, quả thật không sai. Hàn Lập đang chăm chú chờ đợi, thì Sa Kỳ Cung lại ngửa đầu nhìn trời. Ánh mắt chớp động không thôi. Lát sau lại cúi đầu trầm ngâm, thêm nữa là vẻ mặt không ngừng biến đổi. Đột nhiên hạ giọng thì thầm vài câu không rõ. Hàn Lập thấy như vậy thì trong lòng khẽ động. Ta nhớ ra rồi, đúng là thanh giới chúng ta có một loại cấm thuật truyền từ thượng cổ, có thể làm được việc này. Bất quá nó đã thất truyền rất nhiều năm, hơn nữa tu luyện vô cùng nguy hiểm, hậu hoạn khôn lường. Ở thời thượng cổ cũng có rất ít thánh tổ tu luyện. Hiện tại biết về sự tồn tại của cấm thuật này, ở thanh giới kể cả lão phu cũng không có bao nhiêu người. Tên tiểu nhân huyết quang kia có được phương pháp tu luyện cấm thuật này từ đâu chứ? Cuối cùng, Sa Kỳ Cung chau mày, mở miệng nói. Cấm thuật ư? Tiền bối có thể nói rõ ràng một chút không? Hàn Lập có điểm kinh ngạc. Cấm thuật này tên gọi là Phần Nguyên Trảm Thi Đại Pháp. Nghe nói là một loại bí thuật có thể chỉ tách nguyên thần triệt để. Mỗi tia thần niệm sau khi chỉ tách đều có thần trí độc lập, có thể thao túng sử dụng một phần pháp lực của thần niệm, nhưng tính cách lại biến đổi rất cực đoan. Có thể nói là hòa ngầm rất lớn. Hơn nữa khi chia tách, sơ sẩy một chút sẽ tạo thành hao tổn cho nguyên thần. Thế nhưng bộ phận thần niệm sau khi tách ra không phải là hóa thân. Mỗi cái có thể xem như chính bản thể người thi thuật, không phân biệt chủ thứ. Cụ thể thế nào thì ngay cả lão phu cũng không rõ. Có điều uy năng của phần thân dựa trên số lượng thần niệm được chia tách nhiều hay ít. Tuy nhiên, nếu như phần thân ở giới diện khác muốn Hàn Lâm xuống lên giới thì không thể quá lợi hại. Đương nhiên vẫn mạnh mẽ hơn những thần niệm hóa thân bình thường khác do các thánh tổ khác Hàn Lâm. Lão già vừa cân nhắc vừa chậm rãi nói. Thuật này có khuyết điểm nào có thể lợi dụng hay không? Sau khi nghe xong thì sắc mặt Hàn Lâm trầm xuống hỏi. Cấm thuật này tất nhiên có khuyết điểm rất lớn, nhưng là về sau. Còn trong tranh đấu thì không có nhược điểm rõ rệt nào. Bộ dáng lão già có điểm bất đắc dĩ. Nếu như vậy, cái đó chưa tính đến. Đến lúc đó, vạn bối sẽ tùy cơ mà hành sự. Nếu cần, cũng đành bỏ qua hóa thân này mà thôi. Hàn Lập gật đầu, dường như không muốn hỏi kỳ thêm, mà không người hướng sang lão già. Ngoại thân chấp động hắc quang, liền biến thành một đoàn hắc khí, biến mất trong không trung. Nhìn chỗ Hàn biến mất, Sa Kỳ Cung thu liệm vẻ mặt ban đầu. Thoáng cái trở nên đờ đẫn, lặng lặng đứng lơ lửng trên không trung của vùng Thản Nguyên. Người xem lâu như vậy, chắc là đủ rồi chứ. Cần gì phải ẩn nấp thêm? Bỗng nhiên, lão thản nhiên nói một câu. Quả nhiên, không thể giấu giếm được tai mắt của Sa Huynh. Như thật ra, tiểu tử, tiểu đệ có hiện thân hay không, cũng có gì khác nhau đâu. Sau một tiếng cười lạnh, thì ở một không trung gần đó, vang lên thanh âm tàn thương dị thường của một nam tử. Ta có thể bài trừ cấm chế để tới tầng này. Tất nhiên, người cũng làm được. Lần trước, khi ta gặp mặt tiểu tử nhân tộc này, người cũng theo phía sau ư? Sắc mặt Sa Kỳ Cung trầm xuống có vẻ bất thiện hỏi. Sa Huynh đã biết thì cần gì phải phí lời? Hay là muốn vấn tội tiểu đệ chăng? Nam tử xa lạ kia sau thoáng yên lặng, rồi cũng thản nhiên đáp trả một câu. Nếu như không phải không biết làm gì với ngươi, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua hay sao? Sa Kỳ Cung thăng lớn tiếng. Sa Huynh chính là người tâm ngoan thủ lạc nhất trong mấy người chúng ta. Lúc trước, nếu huyết quang không ra tay ám hại, thì chắc Sa Huynh cũng sẽ đồng thủ đối phó với chúng ta. Thanh âm của nam tử xa lạ trở nên băng lạnh. Ngươi cần gì phải làm ra vẻ người tốt? Lúc trước, trong lòng tất cả mọi người đều mang ý xấu. Thôi đi, việc trước kia thì không nhắc tới. Hiện tại tiểu tử nhân tộc kia chính là cơ hội thoát khốn duy nhất của lão phu. Nếu người dám phá hỏng chuyện tốt của ta đây, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Trong mắt Sa Kỳ Cung lóe ra tia hàn lạnh, gằn giọng nói. Được rồi, chỉ cần chia cho ta một nửa phần hỗn độn nhị khí lấy được từ trong tay của tiểu tử nhân tộc nọ. Ta đương nhiên không phá hư chuyện tốt này, mà sau khi thoát vây còn trợ giúp người đối phó huyết quang. Nam tử xa lạ không chút khách khí đưa ra điều kiện. Xem ra, nếu như lão phu không đáp ứng điều kiện này, thì người chắc chắn không bỏ qua. Chia cho người phân nửa hỗn độn nhị khí tất nhiên là không được. Ta có thể chia cho người một phần tư, đồng ý hay không thì tùy người. Ánh mắt Sa Kỳ Cung chớp động vài cái, rồi cực kỳ bình tĩnh nói. Một phần tư, từng đó cũng đủ để ta tự bảo vệ mình cũng như thoát vây. Được, ta đáp ứng. Nam tử xa lạ không chút do dự liền đáp ứng. Nếu như vậy, chờ sau khi chúng ta ra ngoài sẽ luyện hóa trấn ma tòa này. Sau khi hồi phục tu vị như xưa thì lần nữa tìm huyết quang báo thù xưa. Hiện tại hắn cũng đang đi con đường sảng khoái cũ như xưa của chúng ta năm đó. Hiện giờ chính là thời điểm hắn yếu nhược nhất. Thần sắc của Sa Kỳ Cung hạ xuống nói. Không tốt, điều này thật sự kỳ quái. Không phải huyết quang chưa từ trải nghiệm nguy hiểm của thuật này. Không hiểu sao hắn vẫn dám tu luyện. Không sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ của ngày xưa sao? Nam tử xa lạ dường như rất nghi hoặc. Ai mà biết Huyết Quang có chủ ý như thế nào? Có lẽ hắn đã tìm ra phương pháp tránh được nguy hiểm của thuật này, hoặc là bắt buộc phải tu luyện tiếp. Nhưng bất kể nguyên nhân nào, thì hiện tu vi tuyệt đối của hắn rất đang giảm, chính là thời cơ cho chúng ta báo thù. Trong mắt Sa Kỳ Cung hiện ra tia độc ác và trả lời. Phương pháp thứ nhất không có bao nhiêu khả năng. Nguyên nhân thật sự thì chờ khi chúng ta thấy chân thân Huyết Quang, tự nhiên liền rõ ràng. Thanh âm của nam tử xa lạ cũng trở nên âm trầm, hiển nhiên cũng thống khổ dị thường đối với Huyết Quang Thánh Tổ. Khi Huyết Quang gặp lại hai người chúng ta, nhất định sẽ rất thú vị đây. Nhưng chúng ta muốn thấy được cảnh đó thì trước tiên còn cần Hàng Tiểu Tử qua cửa này. Giờ đầu hắn không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của hóa thần Huyết Quang. Trận ma tòa này sẽ lại rơi vào trong tay của Huyết Quang. Ta và người trốn bên trong, tuy không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng muốn thoát thân chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Vẻ mặt Sa Kỳ Cung có điểm ngưng trọng nói. Không phải Sa Huynh đã đem phương pháp ứng phó hai kiện bảo vật kia nói ra rồi hay sao? Không có kiện bảo vật này, tiểu tử kia hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Nam tử xa lạ chậm rãi nói. Chúng ta chỉ gặp một hồi hóa thân thần niệm của tiểu tử này, không thể phán đoán chính xác tu vi của hắn như thế nào. Nhưng nếu đã cướp được trấn ma tòa từ tay thù hạ của Huyết Quang, thì thần thông thật không kém. Sa Kỳ Cung nhướng nhíu mày nói. Hy vọng là như vậy. Nam tử xa lạ không phản bác. Sa Kỳ Cung cười khổ một tiếng rồi lâm vào trầm lặng. Bên ngoài trấn ma tòa, ở không gian thần bí trong cơ thể con chim bằng khổng lồ, nguyên anh kim sắc của Hàng Lập vẫn đang xếp bằng ngồi im bất động. Bỗng nhiên hộp gỗ trước người chợt loe hắc khí, từ trong tay bay vọt ra một luồng hư ảnh nhàn nhạt. Sau một tia chớp đồng liền biến hào thành khuôn mặt của Hắc Nguyên Anh. Bà Nguyên Anh này nhìn về Hàng Lập thì cười cười, chớp đồng một cái liền nhập vào giữa thân hình Nguyên Anh kim sắc. Trong nháy mắt, hai Nguyên Anh hợp lại làm một, thân hình kim sắc Nguyên Anh rung lên, hai tay vội vàng bấm quyết, trên mặt thoáng hiện ra vẻ bất ổn, nhưng lập tức khôi phục lại thần sắc như thường. Thì ra là như vậy, chuyến đi này cũng không thể trắng tay, cuối cùng đã có được phương pháp ứng phó hai kiện bảo vật kia. Tuy chưa biết là thật giả, nhưng tạm thời thử đành thử một lần. Nếu như là vô dụng thì đành vứt bỏ trấn ma tòa này mà dùng phương pháp mạo hiểm khác. Kim sắc Nguyên Anh từ từ mở hai mắt, tròng mắt trong suốt như nước từ miệng nhỏ truyền ra tiếng thì thào. Vẻ mặt nó không ngừng biến hóa, cân nhắc một hồi lâu thì cuối cùng khóe miệng lộ ra một nụ cười. Phanh một tiếng, thân hình hóa thành những điểm sáng vàng tán loạn biến mất. Hai canh giờ sau, cự bằng do Hàng Lập biến thành nhìn về vùng cao nguyên màu vàng mênh mông xa xa trước mắt. Trên bề mặt nơi đó không có một ngọn cỏ cây, hoang vắng dị thường. Trong mắt cự bằng ngân sắc lóe lên linh quang, ngẩng đầu kêu lên một tiếng dài, bốn cánh đột nhiên cùng thu lại, tỏa ra muôn vàng tia sáng thì hồi phục lại hình người. Hàng Lập nhìn cao nguyên xa xa, lại quay liếc mắt về sau một cái, không nói gì mà vung tay áo. 72 thanh tiểu kiếm màu xanh tuôn ra trong nháy mắt, sau một trận mơ hồ thì biến ảo thành mấy trăm đạo kiếm quang màu xanh, không ngừng quay tròn chuyển động xung quanh hắn. Một tay Hàng Lập bấm quyết niệm chú, ngoại thân chợt hiện ra một tầng sáng xanh mờ ảo. Tất cả kiếm quang chợt lóe rồi đột nhiên nhập vào không gian xung quanh, không còn bóng dáng. Kết thúc phần 371 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.